Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, có lẽ tôi là phụ huynh duy nhất trong sự nghiệp giảng dạy của giáo viên này mà ngay cả tên đứa con của mình cũng không nhớ. Khi đứng dậy, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Phụ huynh của Thích Thanh Viễn, tôi chịu đựng ánh mắt gần như muốn giết người của cậu chủ nhỏ bên ngoài. Gật đầu liên tục, đúng, tôi là chú của cậu ấy. Trẻ vậy sao? Tại tôi trông trẻ tuổi. Được rồi, giáo viên thu hồi ánh mắt. Không biết có chấp nhận lời giải thích của tôi không? Nói, phiền anh theo tôi một chút. Có lẽ vì có giáo viên ở đó, cậu chủ nhỏ không dám phát tác. Chỉ khi ra ngoài mới trợn mắt nhìn tôi, ra hiệu rằng sau này sẽ tính sổ, rồi cùng nhau bước vào văn phòng. Tôi tạm thời thoát nạn, trong lòng có phần may mắn, nhưng rồi lại nghĩ xem rốt cuộc thầy giáo gọi tôi đến để làm gì. Có phải cậu chủ nhỏ nhà tôi gây chuyện gì rồi không? Đánh nhau, kết quả học tập giảm sút, hay là cướp bạn gái người khác? Không phải tôi suy nghĩ lan man, chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu chủ nhỏ nhà tôi thôi. Làm hoa khôi trường này quả là dư sức. Nói là chủ động cướp bạn gái người khác thì chắc chắn không thể. Nhưng không thể ngăn cản các cô gái thích cậu ấy. Biết đâu có vài cô bé cuồng nhiệt vì cậu chủ nhỏ nhà tôi mà chia tay bạn trai, khiến cậu ấy bị ép trở thành tình địch chứ. Hơn nữa, cậu chủ nhỏ nhà tôi tính tình cũng không được tốt. Người ta tìm đến không biết sẽ bị cậu ấy châm chọc thế nào. Vài câu nói làm người ta nổi giận, dù thêm một đám người đến gây sự đánh nhau cũng không phải là không thể. Chỉ không biết tại sao lại ầm ĩ đến mức phải báo với thầy giáo. Đánh không lại nên mách thầy à, có hơi nhát gan nhỉ. Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong vở kịch tình địch tương tàn do mình tự tưởng tượng ra thì cảm thấy cậu ấy bị véo một cái. Đau đến mức suýt nữa thì kêu lên. Rồi tôi nghe thấy giọng thầy giáo. Anh khỏe chứ? Hồi phục tinh thần. Tôi phát hiện ra hai người trong văn phòng đều đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi, sau khi nghe thầy giáo giải thích, tôi mới biết gọi phụ huynh đến là vì cậu chủ nhỏ nhà tôi nghỉ học quá nhiều lần. Số điện thoại liên lạc của phụ huynh lại là số trống. Ông chủ bận rộn không thể liên lạc được với trường, chỉ có thể hẹn gặp mặt phụ huynh để nói chuyện. Học sinh này thành tích học tập rất tốt, vì trò ấy vốn rất thông minh, có năng khiếu bẩm sinh, các mặt khác đều không tệ. Thầy giáo đuổi cậu chủ nhỏ đi rồi nói với tôi, nhưng vấn đề tâm lý của trò ấy rất nghiêm trọng. Tôi ngạc nhiên, vấn đề tâm lý, thầy giáo gật đầu, đúng vậy, các vị làm cha mẹ chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Nóng nảy dễ nổi giận. Thiếu cảm giác an toàn. Đó là kết quả kiểm tra của bác sĩ tâm lý trường học lần trước. Hơn nữa trong quá trình đó trò ấy không hợp tác, không muốn tiết lộ bất cứ điều gì, dường như rất không kiên nhẫn. Nhưng theo quan sát của bác sĩ, trò ấy thực ra đang sợ hãi. Lòng tôi dần dần chìm xuống. Tôi biết các bậc phụ huynh ở đây thường ngày rất bận rộn, rất khó để quan tâm đến tâm tư của con cái. Nhưng Thích Thanh Viễn là một đứa trẻ ngoan. Dù tôi không biết trò ấy đã trải qua điều gì mà trở nên như bây giờ, nhưng tôi nghĩ nếu có vấn đề thì vẫn cần các phụ huynh tự giải quyết. Thầy giáo thở dài. Là một giáo viên, tôi hy vọng học sinh của mình có thể phát triển tốt hơn. Thái độ của ông ấy chân thành, khiến tôi thay đổi ấn tượng ban đầu về ông ấy là người hay nói dài dòng trong cuộc họp phụ huynh. Tôi liên tục đảm bảo mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cậu chủ nhỏ, rồi không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Thành thật mà nói, trước đây tôi không nghĩ đến điều này. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết tính tình nóng nảy của cậu chủ nhỏ. Nhưng lúc đó tôi cho rằng đó là bệnh thường gặp ở trẻ vị thành niên. Ngay cả hồi còn trẻ tôi cũng có tính khí rất xấu. Nói một câu nói có thể làm người ta tức giận đến mức muốn giết người. Chỉ cần qua giai đoạn này là được. Với tâm lý đó, tôi mới coi cậu ấy như một đứa trẻ vô lý. Dù sao chỉ cần chiều theo cậu ấy là được mà. Tôi cũng không bị thiệt gì. Nhưng bây giờ nói rằng cậu ấy trở nên như vậy là do vấn đề tâm lý. Khi nóng nảy vô thức từ chối người khác, thực ra bản thân cũng đang chịu đựng. Trong lòng tôi đột nhiên có chút xót xa. Cho ấy đang sợ hãi. Lời thầy giáo cứ vang vọng trong đầu tôi. Cậu ấy sợ cái gì? Tôi đang suy nghĩ. Cách chương.